Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1802, chương 1802, xuất quỷ nhập thần ma tôn. Nghe lấy Lý Minh phân tích, hai vị mỹ nữ cùng Phạm Hoa đều bị kinh ngạc trừng to mắt. Không hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Minh ca, ma tôn đã không có trở về thành, cũng không có tiến đến Tây Nam địa đồ. Vậy ngươi cho rằng bọn họ hội đi chỗ nào? Phó Tử Yên không hiểu hỏi. Cụ thể bọn họ đi chỗ nào? Ta hiện tại cũng vô pháp suy đoán. Nhưng ta tin tưởng vững chắc một chút. Ma tôn từ vừa mới bắt đầu ngay tại chơi dương đông kích tây trò xiếc. Hắn mắt cũng không phải là công kích thành Nam Thiết Nham Sơn Mạch, mà chính là khóa chặt nó mục tiêu. Lý Minh suy tư nói, ngươi nói cho ta biết trước, bọn họ thần bí biến mất, chưa có trở về trình cũng không có hướng Tây Nam phương hướng đi vòng. Cái kia trừ phi bọn họ biết bay mới được. Phạm Hoa nói ra, ma tôn ngược lại là biết bay, nhưng hắn thuộc hạ mấy trăm ngàn NPC quân đoàn lại không biết bay. Bọn họ làm sao lại biến mất như thế ẩn nấp? Avril Lavigne hỏi. Các ngươi hỏi rất hay, nhưng là các ngươi quên một chút. Hòa Bình Thành bên trong thế nhưng là ẩn giấu đi vô số linh tộc mật đạo. Lý Minh cười nhạt một tiếng nhắc nhở. Cái gì? Ngươi là ý nói, ma tôn lần này là sử dụng linh tộc mật đạo trực tiếp theo thành Nam biến mất. Phó Tử Yên nghe được quá sợ hãi. Điều này khả năng, linh tộc mật đạo thế nhưng là chỉ có linh tộc mới có thể biết bí mật. Phạm Hoa trừng to mắt hỏi, linh tộc mật đạo đúng là cái bí mật, nhưng linh tộc mật đạo cũng là Hòa Bình Thành một bộ phận lòng đất thiết bị. Nếu như ma tôn không có trưởng khống Hòa Bình Thành, có lẽ hắn vĩnh viễn sẽ không biết linh tộc mật đạo tồn tại. Nhưng bây giờ các ngươi đừng quên, Hòa Bình Thành chủ nhân có thể là ma tôn. Lý Minh lắc đầu nói, ta minh bạch. Từ khi ma tôn chiếm lĩnh Hòa Bình Thành một khắc này, toàn bộ Hòa Bình Thành tất cả quản lý quyền đều tại trên tay hắn, bao quát linh tộc mật đạo ở bên trong. Avril Lavigne kinh ngạc nói ra, không sai, tiếp trưởng Hòa Bình Thành, ma tôn đồng thời cũng trưởng khống linh tộc mật đạo phương pháp sử dụng. Cho nên lần này ma tôn quân đoàn thần bí ở ngoài thành biến mất, mà lại Tây Nam phương hướng tìm không thấy bọn họ tồn tại. Vậy cũng chỉ có thể có một đáp án, bọn họ sử dụng mật đạo theo thành Nam lại trở về nội thành, nhưng là cũng không có trong thành xuất hiện, mà chính là dọc theo mật đạo tiến về nó phòng tuyến. Lý Minh giải thích nói, nguyên lai là dạng này. Lần này ba người toàn bộ hiểu được. Ta hiện tại lo lắng chính là ma tôn đến cùng muốn đi đâu? Mất đi bọn họ tung tích, hắn lúc nào cũng có thể xuất hiện tại ba chỗ ngoài thành. Thành Nam không cần lo lắng, nhưng thành Tây cùng thành Bắc lại muốn phá lệ cẩn thận. Lý Minh nói ra, đã ma tôn có thể sử dụng linh tộc mật đạo, vậy chúng ta quả thật có chút khó lòng phòng bị. Phó Tử Yên lo lắng nói, không có việc gì. Dù sao ma tôn cũng là NPC, một khi thời gian chiến đấu kết thúc, bọn họ chỗ nào đều đi không, cho chúng ta đầy đủ ứng đối thời gian. Chúng ta bây giờ chỉ cần bố trí tốt phòng ngự kế hoạch, thì không cần lo lắng bọn họ hội lật lên cái gì sóng tới. Lý Minh nói ra, nghe ngươi nói như vậy, ta mới yên tâm không ít. Avril Lavigne rốt cục buông lỏng một hơi. Minh ca, nếu như ma tôn xuất hiện tại bất luận cái gì thành Tây thành Bắc bất kỳ chỗ nào, chúng ta phòng ngự đều rất khó ngăn trở bọn họ. Phạm Hoa nói ra, đúng, hiện tại chúng ta trận doanh chiến phạm vi toàn bộ tập trung tại Hòa Bình Thành xung quanh địa đồ. Thực lực chúng ta cũng đều phân tán tại bốn phía chiến trường. Mà ma tôn thống soái cái này một chi quân đoàn thực lực, so với chúng ta bất luận cái gì một chỗ chiến trường thực lực đều muốn cường đại rất nhiều. Trừ phi chúng ta đem thần tộc cùng thiên mệnh quân đoàn tập hợp lại cùng nhau mới có thể chống lại, có thể là như vậy lời nói. Chúng ta mặt khác mấy chỗ địa đồ liền đem rất khó phòng ngự đi xuống. Cho nên ma tôn động tĩnh đem trực tiếp ảnh hưởng toàn bộ chiến cục đi hướng. Lý Minh gật đầu nói, cái kia Minh ca dự định làm sao đối phó ma tôn. Hiện tại trọng yếu nhất là tìm ra bọn họ muốn đi địa phương. Phó Tử Yên nói ra, thực ma tôn có thể đi địa phương cũng chính là ba cái vị trí. Một là thành Tây Liệu Nguyên Sơn Mạch phòng tuyến, hai là Phượng Ngô Sơn Mạch, cái cuối cùng cũng là thành Bắc Linh Hà Đầm Lầy. Chúng ta lo lắng nhất cũng chỉ có thành Bắc cùng thành Tây hai cái phương hướng. Muốn là ma tôn tiến đến Phượng Ngô Sơn Mạch, lấy phục cừu thành phòng ngự đầy đủ kiên trì một đoạn thời gian, chúng ta có thể thong dong phái binh trợ giúp. Nhưng là nếu như ma tôn bỗng nhiên xuất hiện tại thành Tây hoặc là thành Bắc, vậy chúng ta nhưng là vô cùng bị động. Lý Minh suy tư nói, nếu như ma tôn xuất hiện tại thành Tây địa đồ, Hồng Thiếu chỉ huy Thiên Tâm quân đoàn nhiều nhất kiên trì một giờ, cũng chỉ có thể từ bỏ thành Tây phòng tuyến, rút về Liệu Nguyên Sơn Mạch dựa vào lưng núi tiến hành ngăn cản. Nhưng là đối mặt ma tôn thực lực, coi như Liệu Nguyên Sơn Mạch phòng tuyến, chỉ sợ cũng trèo trống không bao lâu thời gian. Phó Tử Yên nói ra, vạn nhất ma tôn xuất hiện tại thành Bắc trong đầm lầy, vậy chúng ta tân tân khổ khổ thành lập được ba đạo phòng tuyến, cũng vô pháp ngăn cản ma tôn đẩy mạnh, nơi này cũng rất nguy hiểm. Avril Levin nói ra, đây chính là ta lo lắng nhất sự tình. Nếu như là ta đến chỉ huy ma tôn quân đoàn lời nói, ta mục tiêu nhất định là thành Bắc. Lý Minh nghiêm mặt nói ra, cái gì? Vì cái gì nhất định là thành Bắc? Phạm Hoa không hiểu hỏi, thành Tây phòng tuyến so sánh yếu kém, vì cái gì sẽ không đi thành Tây? Phó Tử Yên nhìn lấy hắn kinh ngạc hỏi, đây cũng không phải là bởi vì thành Tây thực lực so thành Bắc yếu một ít nguyên nhân. Nếu như đối phương công kích thành Tây, chúng ta hoàn toàn có thể theo thành Nam cùng thành Bắc điều binh tiến đến trợ giúp. Như vậy ma tôn sắp đứng trước ba mặt thụ địch nguy hiểm. Cho nên nếu như là ta lời nói, ta nhất định sẽ vượt lên trước đi công kích thành Bắc. Dù sao nơi này đã có một chi ma tộc quân đoàn ngay tại tiến công. Ma tôn tới liền có thể hợp binh một chỗ, lấy tốc độ nhanh nhất trước giải quyết thành Bắc uy hiếp. Sau đó tại quay đầu xong đi đối phó thành Tây. Lý Minh hồi đáp, cái này, ba người cùng nhau chấn động, giải quyết thành Bắc địch nhân, lại quay đầu đi công chiếm thành Tây. Từng cái phá giải chúng ta phòng tuyến, sau cùng tập trung ưu thế cầm xuống thành Nam. Hòa bằng thành bên ngoài tất cả địch nhân lãnh địa liền có thể toàn bộ tan rã. Ma tôn chỉ sợ sẽ là dạng này cách nghĩ. Lý Minh nói ra, nếu thật là giống Minh ca dự đoán dạng này, cái kia ma tôn ngày mai khẳng định sẽ xuất hiện tại thành Bắc. Phạm Hoa há to mồm, kinh ngạc nói ra, không sai, lúc trước ta còn có chút không quyết định chắc chắn được. Nhưng đến bây giờ còn không tìm được ma tôn hạ lạc. Ta suy đoán chỉ sợ 89/10 đã là sự thật. Lý Minh gật đầu nói, đã Minh ca đoán được sẽ có dạng này nội dung cốt truyện phát sinh, vậy ngươi nơi này có cái gì phù hợp phương án giải quyết sao? Phó Tử Yên hỏi, ma tôn lần này âm mưu vô cùng ẩn nấp, chờ ta đoán được lúc, chúng ta đã không có thời gian theo thành Nam điều động thiên mệnh quân đoàn. Dù cho ngày mai khai chiến, thành Nam đồng dạng hội bị địch nhân vây công, thiên mệnh quân đoàn một dạng nửa bước khó đi. Cho nên thành Bắc phòng ngự chỉ có thể theo dựa vào chính chúng ta cùng thần tộc quân đoàn giúp đỡ, cộng đồng đối phó ma tôn đến. Lý Minh nói ra, thực sự không được lời nói, có thể đem thành Tây Thiên Tâm quân đoàn cũng điều đến giúp đỡ. Phạm Hoa nói ra, không có khả năng, địch nhân sẽ không cho chúng ta cơ hội này. Ma tôn hạ lạc đoán chừng Thương Khung liên minh bên kia lập tức liền sẽ biết. Ngày mai một khi khai chiến, thành Tây cũng sẽ có đại lượng địch nhân ra khỏi thành công kích. kiềm chế chúng ta tại thành Tây phòng ngự. Lý Minh nói ra, ta đi, cái kia cứ như vậy, ngày mai chẳng phải là mấy chỗ chiến trường muốn toàn diện khai chiến. Avril Lavigne im lặng nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.